xuyên nhanh công lực định chế boss vai ác có 102. Chương 173, gian thương hạng nhất 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tia In Nhiễm Tiểu Bảo đương nhiên biết đó là Hàn Thần Cảnh, mà đối với Kinh Mặc cô ấy biết hiện giờ anh đang nghĩ gì, giật giật góc áo anh, nhưng Kinh Mặc một lòng chỉ tập trung vào Tần Vũ không để ý đến cô ấy. Bên kia Hàn Thần Cảnh cảm nhận được ánh mắt của Kinh Mặc, hắn rời ánh nhìn khỏi người Tô Mộc. Đối thủ gặp nhau, Hàn Thần Cảnh ôm lấy Tần Vũ thể hiện chủ quyền, cô gái này là của hắn. Xung quanh, mẹ kiếp, ta nhìn thấy gì đây? Người không nhìn lầm, đây là sự thật, nhân vật không biết tên này ôm nữ thần. Còn là ở trước mặt đại thần Kinh Mặc, nữ thần phản ứng sao? Nữ thần không có phản ứng gì. KFCK, cuối cùng là chuyện như thế nào? Nữ thần đã sớm có người trong lòng, cho nên làm lơ đại thần Kinh Mặc và kẻ lỗ mãng bảng phú hào theo đuổi. Trời ạ, đây đúng là một bộ điều ti. Nghịch tập, điều ti, Diaoxi, là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt, không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại. Kinh Mặc nhìn hai người họ đứng đối diện mình, thật sự quá chói mắt. Xin tránh đường, vào lúc trận chiến sắp nổ ra, một giọng nữ lạnh nhạt truyền đến, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cô. Chỉ thấy trên người cô treo rất nhiều vũ khí và lọ thuốc, sau lưng cõng sọt chồng chất đồ vật lớn bé khác nhau. Vị trí mà Tần Vũ và Hàn Thần Cảnh đứng, vừa vặn là lối ra duy nhất của quầy hàng Tô Mộc, bọn họ không tránh ra làm cô bị chặn trong quầy hàng. Bay sao, cô mang nhiều đồ vật, người quá nặng nên bay không nổi. Mấy thứ này phải đặt trong cửa hàng riêng biệt của thương nhân trong game, chứ nếu đặt ở bên ngoài sẽ bị người khác lấy mất. Không tránh thì sao, Hàn Thần Cảnh nói, hắn phải chút giận cho Tần Vũ. Hắn không tránh, Tô Mộc chỉ có thể tự sát rời khỏi nơi này, nhưng nếu cô tự sát, những thứ treo trên người nhân vật ngoài phạm vi kho hàng sẽ bị rơi xuống. Rơi xuống, rớt tiền, hai mắt Tô Mộc tối sầm lại, đáy mắt hiện lên sát ý, click mở cửa sổ trò chuyện riêng nào đó. Chỉ trong một phút, một đám nhân vật kéo tới. Dẫn đầu là một mỹ nam ma tộc tóc trắng cười ha ha tiến lên. Lăng muội tử, cô xem nè, cô vừa thông báo ta liền làm cho toàn bộ người chơi ở quán cà phê internet đều đuổi lại đây, muốn đánh ai cứ việc nói, bảo đảm đánh hắn đến không dám online. Người này chính là ông chủ quán cà phê internet, khi hắn đang tìm nguồn cung cấp khác liền thấy tin nhắn Tô Mộc gửi tới, lập tức triệu tập người chơi đại lục thần vực ở quán cà phê internet lại đây. Chỉ cần Lăng muội tử không so đo việc hắn trợ giúp Lăng Hạo chút, việc này đều không thành vấn đề. Ông chủ, người triệu tập chúng ta lại đây là muốn anh hùng cứu mỹ nhân à, ta đã nói mà, ông chủ vô cùng lo lắng lôi kéo chúng ta đi, hóa ra là như thế này. Ha ha, chỉ động tay chút mà hôm nay lên mạng đều phí miễn, đáng. Ông chủ, muốn đánh ai, nói đi, chúng ta cùng nhau lên. Tô Mộc nhìn người đứng chặn đường trước mặt ông chủ quán cà phê internet lập tức hiểu rõ. Ta nói vị huynh đệ này, các người cản đường Lăng muội tử làm gì? Mau tránh ra, ép chúng ta thô bạo là không tốt đâu. Trong khi đang nói chuyện, một đám nhân vật trò chơi khác kéo lại đây, đi đầu chính là kẻ lỗ mãng, hắn nhìn thấy có người phát sóng trực tiếp tình hình trên kênh thế giới, lập tức dẫn một đám huynh đệ tới đây. Nữ thần, nàng yên tâm, kẻ lỗ mãng ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào chạm vào một sợi tóc của nàng. Kẻ lỗ mãng từ xa vọt đến giơ vũ khí lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải nói nhiều, hắn ta liền chém ông chủ quán cà phê internet. Đờ mờ, ông chủ quán cà phê internet nhanh chóng rút vũ khí ra. Sau đó, chính là một trận đánh hội đồng, Hàn Thần Cảnh vẻ mặt âm trầm nhìn màn hình, trên kênh thế giới đều đang nói về chuyện kẻ lỗ mãng anh hùng cứu mỹ nhân. Cô gái của hắn mà cần người đàn ông khác cứu sao? Kẻ lỗ mãng này, đáng chết, 21-1-2022, cách chương.